Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 302. Chương 302: Phụ tử tương tàn. Thật hối hận không có đem ngươi bắn ở trên tường. 1/5 cầu đặt. Lang Vương bảo: Sớm nhận được tin bọn người sói tụ tập lại, vô số lang nhân lớn tiếng kêu. Ngân Lang Vương William mang theo mọi người mới vừa trở về, vội vàng hướng phía dưới hò hét nói: Đem trong tộc nơi có nữ nhân toàn bộ mang tới. Ân, đặc biệt là niên kỷ tại 3 tuổi đến 10 tuổi giữa lang nữ. Mình giống như là có loại này thưởng thức người sao? Chu Dương trợn mắt nhìn William một cái. Đường đường Ngân Lang Vương bị dọa sợ đến run run một cái. Trên mặt lập tức đeo đầy nụ cười. Lúc này biện pháp tốt nhất chính là không cần nói. Hắn vẫn không có hướng Chu Dương bên cạnh đưa nữ nhân. Sẽ không có Alice các loại người cứu hắn. Chết liền là chết. Nhưng mà, rất nhiều lang nhân vẫn không nhúc nhích. Phảng phất không có nghe được William nói. William, ngươi đã thành đi qua. Hiện tại Lang Vương bảo từ ta làm chủ. Một đầu to lớn ngân lang đi ra, hướng về phía William lớn tiếng gầm hét lên. Ha ha, William, ngươi làm sao quản con trai? Con trai mình đều tạo phản. Dragola một đời ở bên cạnh lớn tiếng cười nhạo nói. Lang nhân cùng hấp huyết quỷ bất đồng. Hấp huyết quỷ ý tứ là huyết mạch. Huyết mạch thuần độ càng cao, địa vị càng cao. Thượng vị hấp huyết quỷ đối với đê giai hấp huyết quỷ có quyền khống chế tuyệt đối. Lang nhân theo đuổi thực lực tuyệt đối. Lão lang thực lực yếu hơn, tân lang liền sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp thượng vị. Biện pháp tốt nhất chính là diệt trừ lão lang vương. Hiện tại phát 743 sinh sự tình rất rõ ràng. William con trai muốn làm lang vương, khiêu chiến phụ thân mình. Thật vừa đúng lúc, chọn vào lúc này, để cho đại lão chê cười. Ta đây bất thành khí con trai. Neo, ngươi tên ngu ngốc này, còn không cút đi cho ta. Nhớ khi lang vương, ngươi còn chưa đủ tư cách. Mình chính đang hầu hạ đại lão. Tên hỗn đản này đi ra cao chuyện. Vạn nhất chọc đại lão tức giận làm sao bây giờ? William, ngươi đã già rồi. Ngươi ngây ngô ở vị trí này thời gian dài đủ. Cần phải chuyển chỗ ngồi. Nếu mà ngươi bây giờ thức thời điểm bảo ra lang vương lệnh, ta còn có thể để ngươi an hưởng tuổi già. Cự lang màu bạc Neo hướng về phía William gầm hét lên. Ngươi thằng ngu này, có chuyện gì ngày khác lại nói. Hiện tại đến khách quý, ngươi cho ta thành thật một chút. William tái tức giận này, thật muốn đem cái này bất thành khí ra hỏa đập chết. Làm sao? Tấn công thánh thành bị thương. Hiện tại đang là cơ hội của ta. Neo sớm đã muốn làm lang vương chờ điên. William thụ thương ngược lại là cơ hội của hắn. Hắn mạnh mẽ mà đối với William nhào tới. Trên người lưu động đến hắc khí cuồn cuộn. Đây là ác ma khí tức. Ngươi tại sao có thể có loại lực lượng này? William hơi sững sờ, nhìn về phía Neo, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Vì đạt được lực lượng, ta tìm ma quỷ, ngươi đoán không lầm. Bất quá, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Lộ ra hắc khí Neo lực lượng chợt tăng, hóa thành một đạo tia chớp màu đen hướng phía William nhào tới. William trực tiếp bị đụng bay ra ngoài, không có lực phản kháng chút nào. Trải qua ác ma cường hóa sức mạnh qua Neo quá mạnh mẽ, William bị lang chảo đè xuống đất. Lang nha tiếp cận, thật dài nước bọt tích ở trên mặt. Người biết rõ mình làm cái gì không? Đem linh hồn của mình bán cho ma quỷ. Người thằng ngu này, vô luận ngươi làm sao gào thét, đều không sửa đổi được trước kết quả. Mà ta sẽ trở thành tân lang vương. Neo không chút nào cho là nhục. Nếu mà giấy phép bình thường đường tắt, mình đây bối đinh đều không hy vọng trở thành lang vương. Mặc dù hiến tế một vài thứ, nhưng có thể được lang vương chi vị, hết thảy đều đáng giá. ta thật hối hận không có đem ngươi bắn ở trên tường. Ngươi cái này ngu xuẩn ngu ngốc, có thể ngươi không có cơ hội hối hận rồi. Neo đột nhiên hướng phía William cắn. Cứu ta, đại lão cứu ta, ta còn có tiểu lang nữ không có dâng lên. Chỉ muốn ngài có thể cứu ta, ta nguyện ý bỏ ra tất cả, William lo lắng hô lớn. Mình không đánh lại, chỉ có thể cầu viện. Đương nhiên, cầu cứu chỉ có Chu Dương đại lão. Ngươi là tại mong đợi lão hấp huyết quỷ sao? Hắn hiện tại cũng không phải là đối thủ của ta, đến mức tên nhân loại này. Vừa mới nói được nửa câu, hắn phát hiện sau lưng chẳng biết lúc nào xuất hiện 9 con rồng vàng kéo xe. Hơn 20 cái nữ nhân đứng tại lưng rồng nhìn lên đùa giỡn. Đánh cho thật đặc sắc, đáng tiếc lão lang quá yếu, nhẹ nhàng như vậy liền được giải quyết. Không phải là sao, còn tưởng rằng sẽ là một đợt đại chiến kinh thiên động địa. Tiếp tục đánh a, Chu Dương cùng chúng nữ bình chân như vậy xem cuộc vui. Lấy ra đồ ăn vặt, thức uống, dưa và trái cây ăn. Không có chút nào định nhúng tay. Cứu người, Chu Dương nhìn chúng cái nữ nhân nào. Há có thể thoát khỏi hắn ma trưởng. Khụ, hắn là lấy nhan trị giành thắng lợi. Vô luận là lão lang vương, vẫn là tân lang vương, kết quả cũng sẽ không cải biến. Nếu mà tân lang vương không đồng ý, vậy liền đánh tới hắn đồng ý. Răng rác, William trực tiếp bị con trai cắn đứt cổ. Tại trong tuyệt vọng triệt để di di, nếu mà cho hắn thêm làm lại lần nữa cơ hội, nhất định sẽ không để cho hắn có sống đến thành niên cơ hội. Bắt đầu từ hôm nay, ta chính là tân lang vương. Tại đây còn có một cái lão hấp huyết quỷ, liền tất cả giải quyết xong đi. Hấp huyết quỷ cùng lang nhân cũng không hợp nhau. Nếu phát hiện cái lão gia hỏa này, còn không bằng cùng nhau thuận tay giải quyết xong. Khi Neo nhìn về phía cửu long thiên đế liễn trên chúng nữ thì kim long tản mát ra khí tức kinh khủng để cho hắn theo bản năng tránh né. Đây là một cái kẻ địch khủng bố. Đại lão, Dracula một đời cực kỳ gian trá, trực tiếp mặt dày bu lại, mang trên mặt nịnh hót chi sắc. Tân lang vương Neo nếu như muốn đối phó hắn, liền phải trải qua Chu Dương cửa ải này. Nơi này là địa bàn của ta, không hoan nghênh các ngươi. Neo trong mắt lóe lên vẻ kiêng kỵ, lạnh lùng hạ lệnh đuổi khách. Hắn không muốn cùng thực lực không biết nhân loại là địch. Vẫn cẩn thận thì tốt hơn. Mình đã chiếm được mong muốn lang vương vị trí, không cần thiết tiếp tục gây phiền toái. Không, có hoan nghênh hay không không phải ngươi nói tính. Đúng rồi, lão lang vương trước khi chết nói ngươi hẳn đã nghe rõ. Hy vọng ngươi có thể không bớt trừ chiêu đãi. Nếu không ta không ngại để ngươi cùng cha ngươi đoàn tụ. Neo suýt chút nữa tức bể phổi. Cái gia hỏa này lá gan cũng quá lớn đi. Là đem tại đây trở thành địa bàn của mình sao? Mình không muốn sinh nhiều rắc rối. Không có nghĩa là hắn sợ phiền phức. Ác ma chi lực để cho hắn sinh ra cường đại lòng tin. Không sợ tất cả khiêu chiến. Nhân loại, ngươi thật là to gan. Hôm nay sẽ để cho ta mở mang kiến thức một chút ngươi có hay không cùng lá gan thất phối thực lực. Tân lang vương Neo mạnh mẽ mà đối với Chu Dương đoàn người nhào tới. Trong mắt sát khí tung hoành, Converter nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khảm theo dõi, đề cử, chia sẻ, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.